Nhân yêu, chương 10, nhân phẩm, góc truyện audio.com. A, gió mát quá. Sota nhân yêu được Đạp Vân ôm chặt trong lòng. Mái tóc dài của y theo gió tung bay. Chẳng mấy chốc hoa giới đã xuất hiện trước mặt. Mấy ngọn núi to lớn ngập tràn màu sắc. Nhưng đặc biệt, hoa đào lại chiếm phần lớn. Hoa wow, đào đẹp ghê. An Tư thu tầm mắt mình vào ngọn núi chính của hoa giới. Bỗng dưng Đạp Vân khẽ mở to mắt. Cuồng phong liền ập đến, cuốn những cánh hoa đào bay lên tạo thành những áng mây hoa đào to lớn trôi dạt trên bầu trời. An Tư nhìn không chớp mắt cảnh trước mặt, chỉ có thể dùng một chữ, đẹp, khóe môi Đạp Vân khẽ cong, tăng tốc bay đến ngọn núi lớn nhất, bỗng dưng sáu cánh mở rộng, sau đó liền bao bọc lấy đứa nhóc trong lòng. Bùm, An Tư đang ngắm nhìn phong cảnh xung quanh thì bị sáu cánh bọc lại. Che hết tầm nhìn, chẳng biết từ đâu truyền tới một tiếng nổ lớn. Khi sáu cánh mở ra, tưởng chừng trước mặt sẽ là khói bụi mịt mù. Nhưng không, phía trước đã đến đại điện của hoa giới. Hoa cung, âm thanh vừa rồi chính là công kích của hoa cung tấn công kẻ dám phi hành đến hoa giới mà không có ấn ký vào. Nhưng nhân vật nhân yêu của cậu vừa mới tạo, lấy đâu ấn ký mà vào? Hay phải nói, ai nghĩ sẽ có tên tân thủ nào có thể phi hành vào trong hoa cung? Thật ra nhân yêu của An Tư có thể đi bộ vào. Vì khi tân thủ đạt đủ cấp độ sẽ có thể đi bộ đến các tông môn xin gia nhập. Nhưng vì để rút ngắn thời gian mà có kẻ trực tiếp bồng người mang đi. Hoàn Phong dừng trước cửa cung, lục dực nhẹ nhàng hạ xuống, thu vào đồng thời buông người trong lòng ra. Sota nhỏ con rơi xuống nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cửa cung to lớn xuất hiện trước mắt, hai mắt ngỡ ngàng, cậu đến đây không biết đã bao lần, nhưng bây giờ mới có thể thấy từng đường nét cổ ngữ trên cửa cung. Trung tâm cánh cửa là một đóa hoa bỉ ngạn, không hoa, không lá, mạn châu xa hoa, nghìn năm hoa khai, nghìn năm hoa tàn, nghìn năm lá sinh, nghìn năm lá tử, nhớ lại khi xưa đọc cốt truyện của hoa giới. Một mối tình cảm động không ít người chơi. An Tư cũng trong số đó. Cậu khẽ lắc đầu, tiếc nuối cho cặp đôi mạn châu cùng xa hoa. Rốt cuộc vì sao họ lại không đến được với nhau? An Tư chỉ đơn giản thốt ra lời trong lòng. Không ngờ phía sau vang lên câu nói. Vì hai người họ quá yếu đuối. An Tư không lên tiếng, mím môi, tuy họ yếu đuối, nhưng tôi lại ngưỡng mộ họ. Lần này, An Tư bỗng xoay người, hai mắt có chút khó hiểu. Hoàn Phong cúi đầu nhìn người trước mắt, ánh mắt không biểu lộ gì nói. Họ tuy không đến được với nhau, nhưng ít nhất vẫn biết đối phương còn bên cạnh mình. An Tư chắc chắn không biết, đó là nỗi lòng của Hoàn Phong, người quan trọng nhất với bản thân bỗng mất tích. Ai có thể chịu đựng? Thế rồi, giọng của Lâm Quân vang lên. Hai người định tâm tình tới bao giờ đây? An Tư nghe thấy liền cười rồi hướng vào cung điện bước đi. Bên trong, chỉ có một vị trưởng lão duy nhất. Mái tóc bạc trắng, một tay phất trần, một tay vuốt râu, hoa quan, trị liệu sư, phụ trợ đồng đội. Vị tiên nhân này, ngươi có thể chất rất hợp với chức nghiệp này. Liệu người có muốn vì chúng sinh thiên hạ mà ra tay cứu vớt không? Trước mặt An Tư hiện ra hai khung hình đồng ý từ chối nhanh tay ấn vào đồng ý. Vị trưởng lão kia liền cười tươi. Phất trần khẽ vung, y phục trên người An Tư liền đổi thành một bộ phục trang màu đỏ. Kiếm tân thủ biến mất, tay cậu nâng lên, phía trên là đóa hoa sen nở rộ. Ha ha ha, thiên hạ chúng sinh, người nghĩ được như vậy. Sao có thể không thường? Dứt lời, trước mặt cậu liền hiện ra một vòng quay lớn. Thứ tự lần lượt trang bị đỏ, trang bị đen, trang bị tím, trang bị vàng, trang bị trắng, vàng bạc nguyên liệu hiếm nhân yêu lưỡng lự hồi lâu thì Đạp Vân. Từ sau xuất hiện, cứ ấn đi, nghe vậy cậu cũng liền ấn vào chữ quay ngay giữa vòng tròn. Sau khi nhấn, chữ quay thay thành chữ dừng. Vòng tròn cũng liền xoay. Bên phải xuất hiện một mũi tên lớn. Khi vòng quay dừng lại mà mũi tên chỉ vào phần nào thì sẽ được thưởng phần qua đó. Đây cũng là một điểm gây thu hút của Vân Lăng. Nhân yêu trong lòng đang cầu trời khấn Phật mong sao cho nhân phẩm hôm nay đủ tốt. Không rơi vào phần bạc. Vì sao? Vì lúc nãy có kẻ đưa cậu hơn một vạn vàng. Bỗng dưng người bên cạnh lên tiếng. Đợi, nhân yêu không hiểu lắm, nhưng cũng rất nghe lời. Tôi đếm tới một thì ấn quay. 9, 8, 7, 3, 2, 1. Nhân yêu cũng rất tập trung lắng nghe. Nghe thấy số 1 liền ấn. Vòng tròn bắt đầu xoay chậm dần. Chậm dần, mặc dù từng quay ở những nhân vật trước, nhưng không hiểu sao lần này cậu lại hồi hộp tới vậy. Bạc, qua, nguyên liệu, qua, trang bị trắng, vàng cũng lần lượt qua. An Tư nghĩ thầm, may mắn thế à, qua cả trang bị tím. Bùm bạch vân liên hoa. Vũ khí, tấn công, 200, 250 phòng thủ, 180 năng lượng, 1500 độ bền, Infinite hiệu ứng đặc biệt, tăng 10 cấp toàn bộ kỹ năng thuộc phái hoa quan, kỹ năng hồi máu giảm 25, năng lượng tiêu hao, 25, thời gian hồi kỹ năng, tăng 25, khả năng hồi máu, hiệu ứng đồng bộ, vũ khí áo quần, tự hồi sinh một lượt khi chết. Miễn kỹ năng khống chế 3 lần, tăng 50, khả năng hồi máu bạch vân thiên y, trang bị, áo, tấn công, không phòng thủ, 1500 năng lượng, 5000 độ bền, Infinite hiệu ứng đặc biệt, tăng 10 cấp toàn bộ kỹ năng thuộc phái hoa quan, kỹ năng tăng phòng thủ giảm 25, năng lượng tiêu hao, 25, thời gian hồi kỹ năng, tăng 25, khả năng hồi máu. Hiệu ứng đồng bộ, vũ khí áo quần, tự hồi sinh một lượt khi chết. Miễn kỹ năng khống chế 3 lần, tăng 50, khả năng hồi máu, bạch vân chi nhẫn, phụ kiện nhẫn, tấn công, 500 phòng thủ, 500 năng lượng, 500 độ bền, Infinite hiệu ứng đặc biệt, tăng 10 cấp toàn bộ kỹ năng thuộc phái hoa quan. Tỷ lệ rèn trang bị tăng 10, tỷ lệ hợp thành trang bị tăng 20. Tỷ lệ hợp thành đá quý tăng 20. Tỷ lệ hợp thành bảo bảo tăng 20. Hiệu ứng đồng bộ, nhẫn châm vòng tay, tăng 50. Khả năng hồi máu, tăng 25. Thời gian hồi kỹ năng, giảm 50. Lượng năng lượng tiêu hao. Lock out, An Tư vừa lock out khỏi game thì liền bật dậy. Tháo mũ thực tế ảo ra khỏi đầu. Hét lớn, ca, Lâm Quân ngồi trên ghế hai mắt cũng cả kinh. Lần này không liên quan tới anh, Hoàn Phong cũng bật dậy từ lúc nào? Thấy Hoàn Phong bật dậy, Lâm Quân liền tra hỏi, cậu đã làm gì? Hoàn Phong điềm nhiên bình tĩnh mà trả lời, tính xác suất, anh đùa em sao? Phải thử bao nhiêu lần mới ra được cái xác suất chính xác cỡ đó? Hoàn Phong đưa tay ra xoa đầu thằng nhóc ngồi bên cạnh. Nhóc con, em có máy tính làm gì? Cho dù nhờ máy tính nhưng theo thông tin được biết tỷ lệ ra trang bị đỏ gần như thấp hơn 1. 10 vạn, tỷ lệ ra là không có khả năng. Cái vụ cho tỷ lệ chính là đề xuất của cậu. Vì game Vân Lăng có phần quà khởi đầu vô cùng hấp dẫn. Thế nên thu hút không ít kẻ rảnh rỗi. Ngồi tạo một lần mười mấy cái ơ cao vào quay. Ra trang bị tốt liền đem bán. Tỷ lệ thấp cỡ đó chính là cách để giải quyết vấn đề này. Nhưng liệu có kẻ điên thử đến 10 vạn lần sao? Có, Hoàn Phong thu tay về, khẽ gãi một bên tai. Thật ra tỷ lệ cũng rất hiếm, nhưng mỗi giây, tỷ lệ ra trang bị đều bị thay đổi. Phải không Chủ tịch Lâm? An Tư lúc này chấn động, anh mình quả không hổ danh cao thủ. Bảy trận đến cỡ này thì ra trang bị đỏ thế nào được? Lâm Quân thở dài một hơi, đưa tay chống ngay hông. Mặc dù biết kiểu gì người phát hiện cũng là cậu, nhưng ai ngờ cậu còn dùng cả cái cách tính xác suất cỡ đó chứ. Được rồi, lần này cậu thắng, muốn gì đây? Hoàn Phong khẽ nhếch mép, từ giờ tới lúc xây xong nhà thi đấu của đội cũng mất không ít thời gian. Mà nhà bọn Minh Thiệu thì chỉ còn cách ở nhờ nhà Chủ tịch Lâm thôi. Ngại quá, này là nhà An Tư. Hai người lần này tập trung ánh mắt về phía An Tư. Nhưng cậu không hiểu, hình như hai người này có âm mưu gì đó to lớn phía sau. Tất nhiên là em hoan nghênh anh rồi. Chỉ là, việc nhà tôi làm, thành giao, lúc này có tin nhắn tới laptop của Lâm Quân. Anh nhìn vào liền khẽ cười, xoay về phía An Tư. Hoàn Phong, có kẻ chờ hai người. Hử, An Tư nghiêng đầu, thắc mắc, Lâm Quân nói ra một câu. Đệ nhất liên server, tư liễu thần, giải thích nè, tăng khả năng hồi máu, ví dụ như dùng một kỹ năng hay thuốc để hồi 100 máu thì khi tăng 25 khả năng hồi máu thì sẽ hồi 125 máu. Giảm thời gian hồi kỹ năng, ví dụ như một kỹ năng sau khi dùng cần đợi 10s thì có 25. Thời gian hồi kỹ năng sẽ giảm còn 7, 5s, cách chương.